Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là lợi ích mà cô đổi lấy từ giá trị y đức, nhờ vào việc chữa bệnh, bán thuốc và đào tạo học viên mà tích lũy được, dù rất tiện lợi, nhưng nó cũng tiêu hao giá trị y đức với tốc độ kinh khủng. Một năm tích lũy của cô có khi chỉ trong phút chốc là cạn sạch, thậm chí còn có thể mắc nợ. Lâm Uyển tiếc nuối thầm nghĩ, giá mà có máy nội soi, mình có thể trực tiếp tiến hành phẫu thuật nội soi, không cần rạch một đường lớn trên bụng bệnh nhân. Nhưng bây giờ không có cách nào khác, cô đành phải thực hiện mổ mở, từng bước cắt qua lớp da, lớp mô cơ, rồi cẩn thận tách bắp thịt quanh vùng bụng. Cuối cùng, khi khoang bụng được mở ra, toàn bộ cơ quan nội tạng lộ rõ trước mắt. Lâm Uyển đã quá quen với những ca phẫu thuật khoang bụng. Với cô, ngay cả khi nhắm mắt, đôi tay vẫn có thể thao tác thuần thục. Suốt một thời gian dài, cô liên tục luyện tập mô phỏng phẫu thuật trong hệ thống, thậm chí nhiều lần còn học đến mức ngủ quên. Trong giấc mơ, cô cũng đang thực hiện những ca mổ phức tạp. Huống chi, lần này bên cạnh cô còn có Lục Chính Đình. Chu Triều Sinh không có kinh nghiệm phẫu thuật, chỉ có thể làm trợ thủ theo chỉ dẫn của Lâm Uyển, không dám tự ý hành động. Nhưng Lục Chính Đình thì khác, anh là người phối hợp ăn ý nhất với cô, đến mức chỉ cần một ánh mắt, anh cũng có thể hiểu cô đang cần gì. Anh không chỉ giúp cô sắp xếp lại sổ tay y học, thường xuyên thảo luận chuyên môn với cô, mà còn quan sát từng ca mổ và ghi chép cẩn thận để xuất bản trong sách y khoa. Mỗi khi Lâm Uyển đi huấn luyện bác sĩ chân trần ở địa phương, anh cũng theo học, thậm chí đôi khi còn giảng bài thay cô. Dần dần, trong các ca phẫu thuật, Lục Chính Đình cũng đảm nhận một số phần việc. Anh bình tĩnh, đôi tay vững vàng, tuyệt đối không run rẩy. Lâm Uyển thầm nghĩ, nếu cô không có hệ thống hỗ trợ, e rằng anh còn xuất sắc hơn cả cô ở khoản này. Không chỉ vậy, sau nhiều lần quan sát thực tế, Lục Chính Đình còn giúp cô cải tiến một số dụng cụ y tế theo yêu cầu. Hiện tại, trong phòng y tế của phân viện đại đội Ngũ Liễu, nhiều dụng cụ được điều chỉnh lại theo thói quen sử dụng của Lâm Uyển, giúp cô thao tác thuận lợi hơn. Lâm Uyển nhìn bó kẹp cầm M, Á, U trong tay, nhớ đến lần trước mình than phiền về chất lượng dụng cụ của bệnh viện huyện, vậy mà chỉ vài ngày sau, Lục Chính Đình đã giúp cô cải tiến chúng. Cô nhanh chóng chỉ huy Chu Triều Sinh và Lục Chính Đình phối hợp thực hiện ca mổ. Khoang bụng được mở ra thuận lợi, từng bộ phận được tách rời một cách cẩn thận, và cuối cùng, ruột thừa cũng được lấy ra. Cách chương.